Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 941. Phược Long thế giới thần nhìn không được nói, hắn biết Kỳ Ninh An hiểu nhất chính là kiếm, nếu như nơi này khảo nghiệm kiếm đạo Kỳ Ninh thành công thì cũng thôi. Thế nhưng ở đây khảo nghiệm rõ ràng là hỏa hành chi đạo. Ngay cả hỏa tiên tử chỉ kém một đường liền thành thế giới cảnh cũng không thể thông qua khảo nghiệm, Kỷ Ninh làm sao lại thông qua được. Vạn thần đạo quân lưu lại bảo tàng khảo nghiệm, vẫn còn có chút ảo diệu. Kỷ Ninh chỉ nói một câu như vậy, liền không nói thêm nữa. Phược Long thế giới thần, Tô Vưu Cơ nghe xong cũng minh bạch, chỉ sợ cái này liên lụy đến một ít bí mật của Kỷ Ninh, liền không có truy vấn. Tu luyện giả hoặc bởi vì bổn mạng thể ngôn, hoặc bởi vì một ít áp chủ bài không muốn nói cho ai biết. Cho nên rất nhiều chuyện không muốn nói, cũng sẽ không có ai đi bắt buộc nói. Ta ở trong bảo tàng, được một bảo vật. Kỷ Ninh khẽ đào tay, lấy ra pho tượng hỏa hồng sắc. Đây là Phược Long thế giới thần xem xét liền ánh mắt huyễn mê kìm lòng không được đắm chìm ở trong đó. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ càng khoa trương, nhìn chằm chằm vào pho tượng hỏa hồng sắc, hoàn toàn bị hấp dẫn. Phược Long thế giới thần dù sao cũng là thế giới thần viên mãn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, khâm phục nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh huyên đệ chân bảo như thế, ngươi vậy mà cho ta cùng hỏa tiên tử nhìn. Pho tượng kia trên thực tế cất giấu một môn hỏa hành pháp môn có chút cao thâm, bản thân pho tượng có 8 gương mặt đại biểu 8 loại huyền diệu, cái này so với ngọc giản ghi lại pháp môn còn chân quý nhiều hơn. Một cuốn ngọc giản chỉ là ghi lại pháp môn kỹ càng cảm ngộ là phải tự mình chậm rãi tìm hiểu. Nhưng pho tượng hỏa hành này lại mang theo 8 ý cảnh có thể dẫn dắt tu luyện giả tu luyện. Ta đã đạt tới thế giới cảnh viên mãn, hiện tại ta muốn làm chính là tìm kiếm con đường của mình, bước vào sinh tử đạo quân. Những pháp môn này đối với ta không có tác dụng, thế nhưng đối với hỏa tiên tử, lại có công dụng lớn. Phược Long thế giới thần nói, pho tượng như vậy, giá trị đích thì là qua 1000 phương. Mặc dù cho người xem một lần, không có trên 100 phương hỗn độn linh dịch cũng mơ tưởng quan sát. Ngươi đối với tùy tùng này thật đúng là cam lòng. Đối với ta vô dụng, Vưu Cơ có thể sử dụng, tự nhiên cho nàng dùng, nàng đi theo ta thực lực nàng tăng mạnh cũng coi như thực lực của ta tăng cường. Kỷ Ninh cười nói. Ha ha ha. Phược Long thế giới thần gật đầu. Tu luyện giả đối với tùy tùng thái độ là bất đồng, có chút thực lực tương đương còn có thể cùng thế hệ luận giao tình. Nhưng nếu như thực lực sai biệt quá lớn, tùy tùng so với nô bộc không khá hơn bao nhiêu, như khi Tố Phong đạo quân chết, đừng nói tùy tùng, ngay cả đệ tử cũng chết theo. Kỷ Ninh ở trong Đại Mạc Viện cũng cùng khắp nơi giao thủ. Độ cao kiếm thuật của hắn ở trong Đại Mạc Viện, dưới thế giới cảnh không người có thể so sánh. Chỉ cần từ điểm đó, Phược Long thế giới thần liền suy đoán ra thực lực của Kỷ Ninh tuyệt đối có thể so sánh thế giới cảnh thực lực mạnh hơn Tô Vưu Cơ nhiều lắm. Bình thường khách khí chút coi như xong, truyền thừa chân quý như thế, nói truyền cũng liền truyền, vẫn là tương đối hiếm thấy. An Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Tô Vưu Cơ, Phược Long thế giới thần cũng biến sắc nhìn về phía Tô Vưu Cơ. Lúc này Tô Vưu Cơ vậy mà kìm lòng không được nhắm mắt lại, chung quanh bắt đầu ầm ầm đã có hỏa hành chấn động. Đốn ngộ Phược Long thế giới thần nói khẽ, ân. Kỷ Ninh gật đầu, nơi này chính là đạo quân di tích Vạn Thần Phủ, vô cùng nguy hiểm, bình thường sẽ không có ai ở đây đốn ngộ. Tô Vưu Cơ tự động tiến vào đốn ngộ cảnh, nếu như nàng lẻ loi một mình, chỉ sợ sẽ dừng lại đốn ngộ trước ly khai đạo quân di tích, tìm địa phương an toàn nhất lại chậm rãi tìm hiểu là được. Nhưng như vậy liền mất đi cơ duyên đốn ngộ, bất quá lần này nàng theo sau Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần, tin tưởng đám người Kỷ Ninh có thể bảo vệ tốt nàng, liền thuận theo tự nhiên đắm chìm trong đốn ngộ. Thu! Kỷ Ninh vung tay lên, hô, Tô Vưu Cơ liền bị Kỷ Ninh thu vào động thiên thế giới. Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, hòn đảo trong động thiên thế giới này ngăn cách với địa phương khác, Kỷ Ninh đã luyện hóa được động thiên pháp bảo, là chủ nhân của động thiên thế giới, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tô Vưu Cơ ở lúc ngộ đạo bị ảnh hưởng. Xem ra, lần này hỏa tiên tử nàng rất có thể sẽ đột phá đến thế giới cảnh. Phược Long thế giới thần tán thán nói. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Thiên phú của Vưu Cơ vốn cao, chỉ là trước kia không có được chỉ điểm tốt. Tuy đại ca ta Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm nàng mấy lần, nhưng kia chỉ là tùy ý chỉ điểm mà thôi. Pho tượng kia mới thật sự là chìa khóa của nàng. Đúng, pho tượng kia chính là trực chỉ thế giới cảnh viên mãn. Ha ha, Kỷ Ninh, ngươi sắp nhiều một tùy tùng thế giới cảnh a. Phược Long thế giới thần cười nói. Áp lực lớn a. Kỷ Ninh nở nụ cười. Vậy thì tranh thủ thời gian đột phá đi, ta thấy ngươi kiếm thuật cực cao, không thua gì một ít kiếm tiên thành thế giới cảnh. Phược Long thế giới thần nói. Ân. Kỷ Ninh cũng cảm giác được, La Thiên Thức lâm vào bình cảnh, bất quá cách đột phá cũng không tính xa, chủ yếu vô danh kiếm thuật là một môn kiếm thuật cực kỳ cao sâu. Một khi luyện thành, so với kiếm thế giới bình thường thì mạnh hơn nhiều. Kỷ Ninh cũng ngộ ra hắc vô thức, đây chính là một chiêu uy lực khá tiếp cận La Thiên Thức. Tuy chỉ kém một đường, nhưng một đường này không biết vây khốn bao nhiêu tổ thần tổ tiên. Kỷ Ninh cảm khái. Đúng vậy. Phược Long thế giới thần nghĩ tới mình, nghĩ tới rất nhiều tu luyện giả khốn ở thế giới cảnh viên mãn, cảm thán nói. Một đường, lại tựa như ránh trời. Một đường cuối cùng này, lại khó đột phá nhất. Thế giới cảnh viên mãn rất nhiều nhiều nữa. Như Vũ Nham tinh chủ tu hành hơi ngắn cũng là thế giới cảnh viên mãn, Hắc Liên thần đế cũng vậy, nhưng có mấy cách đột phá thành sinh tử đạo quân. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn một chút. Kỷ Ninh nói. Thực lực của Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần đủ cao, dù sao Vạn Trọng Sơn chỉ là ngoại vực của Vạn Thần Phủ, ở đây rất ít gặp thế giới cảnh, phần lớn đều là chút tổ thần tổ tiên. Cho nên hai người bọn hắn lưu lạc có thể nói là mạnh mẽ đâm tới, không có ai dám đến trêu chọc hai người bọn hắn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 942. Đảo mắt đã trôi qua 2 năm. Dùng thực lực của Kỷ Ninh cùng Phược Long thế giới thần kỳ thật ở ngoại vực Vạn Trọng Sơn đối với bọn họ thật sự không có tính khiêu chiến, đặc biệt là Phược Long thế giới thần đường đường thế giới cảnh viên mãn tự nhiên là muốn vào Vũ Hải, nhưng bởi vì phải giúp hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ hộ pháp, cho nên một mực không cùng Kỷ Ninh tách ra, xâm nhập đến Vũ Hải càng nguy hiểm. Phược Long sư huynh, lần này đã làm phiền ngươi, để ngươi ở ngoại vực trì hoãn lâu như vậy. Kỷ Ninh ngồi trên mặt đá, đưa tới một bầu rượu. Có thể nhìn thế giới cảnh sinh ra, cũng xem như một kỳ thú, hơn nữa chẳng phải mới 2-3 năm sao, tính toán không được cái gì, ô, thật đúng là hảo tiểu Kỷ Ninh huynh đệ, ngươi thật sự là cam lòng, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền mua tiên tửu rồi hả? Phược Long thế giới thần uống mà cả người giật mình. Mười phương. Kỷ Ninh nói. Bội phục, bội phục. Phược Long thế giới thần liền nói, hắn là không nỡ tốn nhiều tiền như vậy đi mua rượu. Lúc trước Kỷ Ninh từ Tố Phong di tích đi ra, bảo bối phần đông, vì vậy tốn hao mười phương mua không ít tiên tửu. Dù sao hắn ở trong Đại Mạc Viện chiêu đãi đệ tử của Đại Mạc Viện, có thể nào không có hảo tửu? Những tiên tửu này đều là lấy một ít thiên địa chân tài luyện thành uống, chẳng những có thể khôi phục pháp lực, cũng có thể để cho thể xác và tinh thần sảng khoái. Bỗng nhiên, ầm ầm, trên bầu trời ầm ầm truyền đến tiếng vang. Kỷ Ninh, Phược Long thế giới thần đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời ẩn ẩn có chút ít hư ảnh hỗn độn vòng xoáy. Ngay cả trong Vạn Thần Phủ cũng xuất hiện hư ảnh hỗn độn vòng xoáy, xem ra ngoại giới có hỗn độn chi lực cực kỳ mãnh liệt. Phược Long thế giới thần lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn nói không sai, hiện tại toàn bộ không trung của Vạn Thần hỗn độn giới đều có hỗn độn vòng xoáy cực lớn.

Kỷ Ninh cầm hồ lô, nhìn hồ tiếu thế giới thần bị trói buộc ở phía dưới. Quả nhiên. Nhìn Kỷ Ninh cầm hồ lô trong tay, hồ tiếu thế giới thần thì thảo tự nói. Cái lôi điện hồ lô này quả thật là của hắn. Chủ nhân, hồ tiếu thế giới thần này khó chơi hơn hồ tiên nhân kia nhiều. Tô Vưu Cơ cười nói. Bọn hắn tự tìm đường chết, trách được ai? Giá cầu tổ thần cũng trầm giọng nói. Tha mạng. Hồ tiếu thế giới thần bị trói buộc, nhìn Kỷ Ninh. Tha mạng a, bảo vật của ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn này, đến lúc này còn khi chúng ta là người ngu dễ bắt nạt sao? Giết ngươi, bảo vật của ngươi đồng dạng là của chúng ta a. Tô Vưu Cơ cười lạnh, đối mặt ngoại nhân, nàng như cũ là tính tình nóng nảy. Ta. Hồ tiếu thế giới thần nhìn Kỷ Ninh cắn răng nói. Ta cam nguyện làm tùy tùng của ngươi. Không cần. Kỷ Ninh lắc đầu. Không. Hồ tiếu thế giới thần đành phải vậy, hít sâu một hơi. Ta làm nô bộc của ngươi, làm nô bộc hồ tiếu thế giới thần, ta cam nguyện làm nô bộc. Chủ nhân Tô Vưu Cơ, Giá Cẩu tổ thần, Huyền Dương tổ thần đều nhìn về Kỷ Ninh. Làm nô bộc ta đảm đương không nổi, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Kỷ Ninh cầm hồ lô, tâm ý khẽ động, hô một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại tác dụng lên người hồ tiếu thế giới thần. Hồ tiếu thế giới thần lập tức bị thôn phệ, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía miệng hồ lô. Không, ngươi không có khả năng. Hắn còn ở vào trạng thái khó có thể tin, hắn đường đường thế giới thần, nguyện làm nô bộc, vậy mà không muốn sau khi bị ngũ lôi hồ lô thu. Rất nhanh, từ trong ngũ lôi hồ lô bay ra một sợi dây thừng, Kỷ Ninh cũng nhét nút lọ lại. Ở trong ngũ lôi hồ lô, Trường Kỳ bị ngũ lôi hồ lô công kích thời gian lâu rồi, thần lực tiêu hao hầu như không còn, tất nhiên sẽ bị luyện hóa thành tro. Chủ nhân hắn dầu gì cũng là một thế giới thần, đám người Tô Vưu Cơ đều nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh. Muốn giết thì giết. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Thế giới thần hắn không thích tính tình như hồ tiếu thế giới thần, cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, hơn nữa một gã thế giới thần đỉnh phong đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, dù sao tứ đại khôi lỗi của hắn, bất kỳ một cách nào cũng có thể so sánh hồ tiếu thế giới thần. Về phần chộp tới bán đi, giá cả của hồ tiếu thế giới thần sẽ không quý hơn khôi lỗi. Dù sao khôi lỗi là tuyệt đối trung thành, đoán chừng có thể bán một châm phương hỗn độn linh dịch cũng không tệ rồi, mà hồ tiếu thế giới thần lại biết rõ thực lực của mình, hiện nay thực lực của mình như vậy, vẫn không tiết ra ngoài thì tốt hơn. Chờ mình thành thế giới cảnh, sẽ không sợ tin tức tiết ra ngoài, khi đó ngược lại có thể bán hồ tiếu thế giới thần. Nhưng chờ mình thành thế giới cảnh, khi đó mình vẫn còn xem trọng một châm phương hỗn độn linh dịch sao? Giết thì giết, vì chính là trong nội tâm thoải mái. Tu hành chi đạo đã đến hậu kỳ, vốn là truy cầu con đường của mình. Thực lực của ta, muốn giết thế giới thần đỉnh phong vẫn còn có chút cố sức. Kỷ Ninh nghĩ lại trận chém giết này. Không có tứ đại khôi lỗi trợ giúp. Sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Có tứ đại khôi lỗi trợ giúp, lại có thể trong thời gian ngắn giết chết một gã thế giới thần đỉnh phong. Giá Cẩu, Huyền Dương, các ngươi nghỉ ngơi đi, chờ hiệu lệnh của ta. Kỷ Ninh phân phó nói. Vâng. Hai vị tổ thần này cung kính đáp, ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng. Bá khí a. Thoáng qua liền giết chết một hỗn độn tiên nhân cùng một thế giới thần, hơn nữa một gã thế giới thần cầu muốn làm nô lệ, chủ nhân cũng lười thu, đây mới là thực bá khí. Hơn nữa thực lực của chủ nhân thật sự là quá cường đại, trở về sau thành thế giới cảnh còn chịu nổi sao? Hô! Thu Nham Thạch cử nhân, Giá Cẩu tổ thần, Huyền Dương tổ thần, Kỷ Ninh nhìn về phía Tô Vưu Cơ. Vưu Cơ, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo trùng thú. Ân. Tô Vưu Cơ cũng gật đầu. Sưu, men theo tuyết giám đồ quyển cảm ứng, hai người Kỷ Ninh nhanh chóng tiến đến vị trí của tuyết giám đồ quyển. men theo cảm ứng Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ không ngừng đi tới. Con trùng thú kia đã ngừng, cái này để cho trong lòng Kỷ Ninh càng thêm cảm thấy không ổn. Tuy trùng thú tương đối vụng về, nhưng trùng thú kia tốt xấu gì cũng là thế giới cảnh, đần cũng không đần như thế nào a. Nó biết rõ Kỷ Ninh có phương pháp truy tung nó, như vậy đã dám dừng lại, chỉ sợ nhất định là địa phương mà trùng thú tự nhận là an toàn. Hô! Hô! Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ ở trong sương mù tràn ngập, khi thì đạp trên sơn lĩnh, khi thì xuyên thẳng qua rừng nhiệt đới, khi thì dọc theo hạp cốc, hao phí cơ hồ nửa canh giờ mới rốt cuộc đạt tới mục đích. Kỷ Ninh cũng là bởi vì cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mới hao phí lâu như vậy, dù sao trùng thú kia đã ngừng, tự nhiên chậm hơn chốc lát cũng không có gì. Ở phía trước, Kỷ Ninh đạp trên nền đá gập ghềnh cùng Tô Vưu Cơ truyền âm nói. Chúng ta chậm chậm đi qua. Kỷ Ninh truyền âm phân phó nói. Hắn ở phía trước, Tô Vưu Cơ đi theo bên cạnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, càng thêm chậm chạp tiến lên, sương mù bao phủ Kỷ Ninh cũng chỉ có thể nhìn đến mấy trăm dặm theo dần dần tới gần, một khí tức đáng sợ từ đằng xa truyền tới, để cho Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ đều biến sắc. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 949. Nơi này là Kỷ Ninh rốt cuộc thấy được. Ở bên ngoài mấy trăm dặm. Sương mù nhạt xuống, vô số cự thạch cao lớn hơn trăm trượng tỏa lạc ở đằng kia. Cự thạch Lâm Tô Vưu Cơ biến sắc, truyền âm nói. Chủ nhân, ở đây hình như là cự thạch Lâm. Lại gần nhìn xem. Trong lòng Kỷ Ninh cũng căng thẳng, dần dần tới gần, rất nhanh cách một tảng đá lớn đại khái hơn 10 dặm còn có một khối cự thạch khác cao lớn hơn trăm trượng cắm trên mặt giang. Trên tảng đá lớn còn có một con chim cánh màu đỏ sẫm, khí tức hung lệ tràn ngập ra. Kỷ Ninh mày nhíu, vòng quanh tiếp tục đi tới, vô số đá lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, những cự thạch này mỗi cái cao khoảng trăm trượng đều cắm trên mặt giang, có chút trên đá lớn còn chiếm giữ một ít trùng thú đáng sợ, bên cạnh chút cự thạch còn chứng kiến từng kiện pháp bảo binh khí. Những pháp bảo binh khí kia cũng tản ra khí tức cường đại, phần lớn đều là đạo chi thần binh. Chủ nhân! Trong nội tâm Tô Vưu Cơ khẩn trương, đây chính là cự thạch Lâm nguy hiểm đáng sợ nhất của vụ hải. Lui! Kỷ Ninh rốt cuộc ra lệnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ lui về phía sau, rất nhanh liền rời xa. Trong một mảnh trong rừng Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ ngừng lại. Vậy mà trốn vào cự thạch Lâm. Kỷ Ninh cau mày. Chỉ trách hồ tiếu thế giới thần, hồ hỗn độn tiên nhân kia ngăn trở chúng ta, để cho chúng ta ở thời khắc mấu chốt bị kéo dài, bằng không mà nói, lúc ấy trùng thú trọng thương, chỉ sợ đã bị chúng ta đuổi theo rồi. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ cũng phẫn nộ. Nàng cực kỳ rõ ràng chủ nhân rất muốn kiếm khí hỏa quyển kia, bây giờ nhìn bộ dáng là không chiếm được rồi. Tâm tình của Kỷ Ninh cực kỳ không tốt. Trước kia giết chết hồ tiếu thế giới thần, hồ hỗn độn tiên nhân Kỷ Ninh còn có một tia thoải mái, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tự tay giết thế giới cảnh, hơn nữa còn một lần giết hai cái, nhưng bây giờ Kỷ Ninh có chút không cam lòng. Xấu đại sự của ta, Kỷ Ninh cắn răng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ mới tốt, Kỷ Ninh suy nghĩ. Vạn trùng sơn. Là nhất ngoại vi. Vụ hải, là nội vực. Trong vụ hải có rất nhiều địa phương nguy hiểm, trong đó cự thạch Lâm tuyệt đối xếp hạng đầu. Dựa theo kinh nghiệm tiền nhân, cự thạch Lâm này là một khu vực chiếm diện tích chừng hơn vạn dặm. Trong phạm vi hơn vạn dặm này, có từng khối cự thạch cắm ở cả vùng đất. Những cự thạch này chẳng biết tại sao cực kỳ hấp dẫn những trùng thú kia. Cho nên thường xuyên có trùng thú nghỉ ngơi ở trong cự thạch Lâm. Trong cự thạch Lâm trường kỳ đều có vài chục trên trăm con trùng thú. Những trùng thú này đều là thế giới cảnh. Trùng thú bởi vì trí tuệ thấp, không hiểu được đại đạo huyền diệu, chỉ dựa vào thân thể cùng thiên phú chém giết. Cho nên thực lực phần lớn đều là thế giới cảnh, số ít là thế giới cảnh đỉnh phong, thế giới cảnh viên mãn rất ít. nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Ở trong cử thạch lâm, trùng thú cũng khoảng 100 con, số lượng nhiều lắm. Một khi dám xâm nhập cử thạch lâm, liền sẽ lập tức lọt vào tất cả trùng thú vây công. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, địa phương khác còn sẽ có trùng thú đến trợ giúp, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Cử thạch lâm tuyệt đối là địa phương nguy hiểm, thế giới thần đỉnh phong xông vào mới có hy vọng trốn chạy để khỏi chết, thậm chí vận khí kém gặp được một ít trùng thú quá biến thái cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Cử thạch lâm quá nguy hiểm. Tô Vưu Cơ nhìn Kỷ Ninh. Chủ nhân, dựa theo tin tức chúng ta mua về cử thạch lâm này, thế giới thần đỉnh phong đi vào mới có hy vọng còn sống đi ra. Chúng ta đi vào chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Chúng ta đi vào, hoàn toàn chính xác không có hy vọng gì. Ta biết ngay con trùng thú kia sẽ tuyển một địa phương cực kỳ phiền phức. Kỷ Ninh càng nghĩ, cũng không nghĩ ra biện pháp. Quá nguy hiểm. Trùng thú đều có yêu thích sưu tập pháp bảo, đối với chúng mà nói, tuy không dùng được, lại coi là chiến lợi phẩm. Cho nên trên 100 trùng thú đáng sợ trong cử thạch lâm, pháp bảo cũng cực kỳ nhiều, tuyệt đối là tài phú cực kỳ kinh người. Nhưng không ai dám đến a. Thế giới thần đỉnh phong cũng chỉ có hy vọng trốn chạy để khỏi chết mà thôi, ai dám đi vào. Xem ra, chờ ta đột phá thành thế giới cảnh có lẽ có hy vọng đi vào. Kỷ Ninh nói thầm, hiện tại hắn có thể so sánh thế giới cảnh viên mãn, chờ đột phá thành thế giới cảnh thực lực khẳng định tăng vọt. Đến cùng tăng lên bao nhiêu Kỷ Ninh cũng không có nắm chắc, bởi vì áp chủ bài lớn nhất của hắn là thanh hoa không gian. Thanh hoa không gian đối với hắn trợ giúp cực kỳ lớn, trở thành thế giới cảnh còn sẽ có bao nhiêu trợ giúp ở trước khi đột phá Kỷ Ninh là không biết. Đi. Kỷ Ninh mở miệng. Đi. Tô Vưu Cơ nhìn về phía Kỷ Ninh. Ăn tạm thời chỉ có thể buông tha. Kỷ Ninh quay đầu nhìn cử thạch lâm. Cự thạch lâm không phải ta bây giờ có thể xông, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ thời gian dài trùng thú kia sẽ chủ động đi ra cự thạch lâm. Chủ động đi ra cự thạch lâm, Kỷ Ninh cũng biết rõ, mình có chút mộng tưởng hão huyền. Trùng thú kia thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, chỉ sợ sẽ trốn ở trong cự thạch lâm một đoạn thời gian rất dài, vạn 500 vạn năm là cực kỳ bình thường. Đúng, có lẽ nó còn có thể trở ra. Tô Vưu Cơ cũng chờ mong. Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã hơn 5 tháng rồi, khu vực hạch tâm của vạn thần phủ. Ào ào xôn xao. Thần phủ nguy nga cực kỳ chói mắt, toàn bộ cung điện phát ra hào quang hàng tỷ trượng. Tuy toàn bộ đạo quân di tích chiếm cứ gần như nửa hỗn độn thế giới, nhưng thần phủ quá cao, ở biên giới nhất của đạo quân di tích cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Đây là một thần phủ chiếm diện tích ước vạn dặm, vô cùng khổng lồ. Nơi này là tuyệt địa của sinh tử đạo quân, không có ai dám xông vào. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ một bước cuối cùng. Trước thần phủ nguy nga. Là quảng trường cực lớn, trước quảng trường có tầng tầng bậc thang có chừng 108.000 tầng. Giờ phút này hai đội ngũ tu luyện giả đang đạp trên bậc thang hành tẩu, hai chi đội ngũ này. Trong đó một chi đội ngũ có 4 gã thế giới cảnh, cầm đầu chính là một thiếu niên thân thể nhỏ gầy mặc huyết bào. Thiếu niên nhỏ gầy này có tóc màu đỏ như máu, ánh mắt của hắn cũng giống như huyết hải mênh mông vô tận. Đây là một tồn tại nhìn liền khiến người kìm lòng không được sợ hãi. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 950. Thanh niên huyết bào đi ở phía trước, phía sau hắn theo 3 thế giới thần khí tức cường đại cực kỳ cung kính. Phù Khai ha ha ha, ngươi mang đến 10 tôi tớ thế giới cảnh, chỉ còn lại có 2 cái a. Thanh niên huyết bào phát ra tiếng cười chói tai. Ta nhìn ngươi nên sớm tự sát nhận thua đi. Liền ngươi một chi đội ngũ khác, đầu lĩnh chính là một thanh niên mặc áo bào màu vàng, ở phía sau hắn đồng dạng theo 2 thế giới cảnh khí tức cường đại. Thanh niên áo vàng cười lạnh liếc mắt.

Trước kia thế giới cảnh viên mãn cũng mới là nô bộc, cái này rất có thể là thế giới cảnh viên mãn. Tô Vưu Cơ cũng lo lắng nói. Ân. Phượng Long thế giới thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng biết, đã đến thời khắc sinh tử rồi. Vèo, Phượng Long thế giới thần cũng bay về phía sinh tử ma bàn. Trên sinh tử ma bàn, Phượng Long thế giới thần cùng lão thái thái xấu xí kia xa xa tương đối, đường vân trên ma bàn bắt đầu phóng thích hào quang bắt đầu ngưng tụ kim giáp chiến sĩ. Phượng Long thế giới thần, ta nghe nói qua uy danh của ngươi, bất quá hôm nay ngươi nhất định chết ở trong tay của ta, nghe rõ, ta gọi Phi Thủy, đừng chết rồi, cũng không biết ta là ai. Lão thái thái nói, nàng vừa nói, hình thể cũng bắt đầu biến hóa, chỉ thấy nửa người dưới của nàng biến thành thân hình phảng phất như bò cạp, đồng thời nửa người trên cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành nữ tử trần trụi vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp hoàn toàn không thua gì Tô Vưu Cơ. Phượng Long thế giới thần thấy thế biến sắc. Phi nữ nhất tộc. Phi nữ nhất tộc Kỷ Ninh cũng biến sắc. Trước khi Thiên Nhất Đạo Quân đi lưu cho hắn rất nhiều tin tức che giấu trong Hỗn Độn Vô Tận, trong đó có ghi chép về phi nữ nhất tộc. Bọn hắn đến cùng có lai lịch gì, lại để cho thế giới cảnh viên mãn cường giả phi nữ nhất tộc làm nô bộc? Kỷ Ninh nhìn về phía thanh niên huyết bào, thanh niên áo vàng. Phượng Long sư huynh, ngàn vạn lần đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Kỷ Ninh cũng bất chấp lo lắng vận mệnh của mình rồi, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Phượng Long thế giới thần. Ở trong Hỗn Độn Vô Tận, tràn đầy thần bí, cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân cao cao tại thượng cũng không dám nói biết hết, trong Hỗn Độn cũng có chút sinh mệnh đặc thù. Kỷ Ninh từng ở tam giới liền đụng phải Hỗn Độn dị tộc Thủy Nhai tộc dưới chứng thứ tu đại ma thần. Nhưng Thủy Nhai tộc này ở trong Hỗn Độn Vô Tận mênh mông quá thông thường, cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng phi nữ nhất tộc lại bất đồng, các nàng càng thêm hiếm thấy, càng thêm thần bí cường đại. Số lượng các nàng cực kỳ thưa thớt, phi nữ nhất tộc đều là nữ tính, phải cùng nam tử ngoại tộc giao phối mới có thể sinh ra hài tử, các nàng sinh ra hài tử cũng sẽ là nữ, các nàng rất thưa thớt. Đồng thời cũng đặc biệt cường đại, bởi vì bọn nàng là cường giả huyễn thuật trời sinh, hơn nữa cận chiến rất mạnh, một tên cường giả phi nữ nhất tộc có thể bước vào thế giới cảnh. Đối với thế giới cảnh khác mà nói quả thực chính là ác mộng, bởi vì một khi lâm vào huyễn thuật, chỉ cần bị khốn trụ trong một giây lát, lúc cận thân chém giết cũng sẽ bị đối phương cướp đi tánh mạng. Bắt đầu. Nam tử ba mắt hạ lệnh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 955. Trên sinh tử ma bàn đã ngưng tụ ra ngàn vạn kim giáp chiến sĩ, theo ra lệnh một tiếng, những kim giáp chiến sĩ này mỗi người hóa thành lưu quang, phân biệt đánh về phía Phượng Long thế giới thần cùng Phi Thủy thế giới thần. Xôn xao. Bên cạnh Phượng Long thế giới thần bỗng nhiên xuất hiện hai khôi lỗi màu xanh. Chủ nhân. Hai khôi lỗi màu xanh hộ vệ chung quanh. Ngăn trở hết thảy địch nhân, không được để cho bọn hắn tới gần ta. Phượng Long thế giới thần tâm linh trao đổi hạ lệnh, đồng thời hắn lấy ra một tấm đạo phù. Tấm đạo phù này phảng phất như lá cây khô héo, phía trên có thần văn vặn vẹo, tản ra khí tức thần bí. Đành phải vậy. Phượng Long thế giới thần có một tia đau lòng, đây chính là bảo bối bảo vệ tánh mạng của hắn. Sau khi biết đối phương là phi nữ nhất tộc, tăng thêm vô số kim giáp chiến sĩ đánh tới, hắn cũng bất chấp đau lòng, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Ông! Theo pháp lực của Phượng Long thế giới thần rót vào trong đạo phù, lá cây khô héo hoàn toàn nghiền nát, biến thành vô số thần văn, những thần văn này phảng phất như sợi tơ, lẫn nhau quấn giao ở bên ngoài thân Phượng Long thế giới thần tạo thành một tầng áo giáp màu vàng. Ôi, Phi Thủy thế giới thần có thân hình giống như bò cạp, nửa người trên xinh đẹp phát ra tiếng rít chói tai, thanh âm lập tức truyền bá đến bên tai Phượng Long thế giới thần, hơn nữa thanh âm này rủ gì trực tiếp chui vào não hải. Phượng Long thế giới thần lập tức mất đi cảm ứng đối với ngoại giới.

hắn tới là chịu chết. A, đã quên nói, ta gọi Ô Lai thế giới thần, đừng đợi lát nữa chết ở trên tay của ta cũng không biết ta là ai. Ô Lai thế giới thần đứng ở đó, tản ra tự tin tuyệt đối, một hỗn độn tiên nhân mới vào thế giới cảnh, nếu như vậy cũng giết không chết, đó mới là chê cười. Chủ nhân, Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ thì truyền âm cho Kỷ Ninh. Dựa theo kế hoạch, Kỷ Ninh nói, thế giới cảnh đỉnh phong đây cũng là đối thủ lợi hại nhất hắn gặp được. Tuy gặp qua Hắc Liên thần đế lợi hại hơn, nhưng dù sao cũng không cần hắn đồng thủ a. Bắt đầu xa xa nam tử ba mắt ra lệnh một tiếng. Giết! Giết! Vô số kim giáp chiến sĩ sát ý trùng thiên, hóa thành vô số lưu quang, phân biệt đánh về phía hai bên. Hiện! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Lập tức ở chung quanh xuất hiện ba khôi lỗi, theo thứ tự là hai khôi lỗi màu đen cùng với một nham thạch cự nhân, đồng thời Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ cũng lấy ra khôi lỗi màu đen của nàng, tự mình đi khống chế. Ba khôi lỗi màu đen thành hình tam giác, phân bố ở chung quanh. Kỷ Ninh cùng nham thạch cự nhân đứng ở bên trong. Thậm chí có bốn khôi lỗi thanh niên huyết bào A-la-dịch sắc mặt khẽ biến. A-la-dịch, có thể xuất ra bốn khôi lỗi, xem ra trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm giống như ngươi nghĩ a. Thanh niên áo vàng thì vô cùng nhàn nhã. Hừ, có bốn khôi lỗi thì sao, ngươi xem là được. Thanh niên huyết bào đối với thủ hạ Ô Lai thế giới thần vẫn rất có lòng tin. Rầm rầm. Kim giáp chiến sĩ vây công bốn phương tám hướng phảng phất như thủy triều mãnh liệt. Mà ba gã khôi lỗi màu đen đứng ở chung quanh thì phảng phất như đê đập, song phương giao thủ chém giết, trong lúc nhất thời không ít kim giáp chiến sĩ bị oanh bay, thậm chí phá thành mảnh nhỏ. Giết! Giết! Giết! Huyền Dương Tổ Thần, Giá Cẩu Tổ Thần, Tô Vưu Cơ khống chế khôi lỗi màu đen đều phát ra quát mắng, sát ý ngập trời, bọn hắn hạ thủ không lưu tình, điên cuồng rào sát hết thảy kim giáp chiến sĩ vây công đến. Tam đại khôi lỗi màu đen hình thành một bộ trận pháp chú trọng phòng ngự, năng lực ngăn cản kim giáp chiến sĩ rõ ràng mạnh hơn Phược Long thế giới thần mấy lần. Trước sau chém giết mấy cái hô hấp, bị đánh tan mấy trăm tên kim giáp chiến sĩ, chỉ có hai kim giáp chiến sĩ vọt tới bên trong. Nhưng ít như vậy nham thạch cự nhân có thể đơn giản giết chết, Kỷ Ninh đứng ở đó không có đồng thủ. An Kỷ Ninh đang quan sát đến thế cuộc trên trận. Xem ra phải cho Ô Lai thế giới thần kia chút áp lực. Ra! Kỷ Ninh tâm ý khẽ động, trước người lập tức lơ lửng một hồ lô, nút lọ hồ lô đã sớm vẹt ra rồi, lập tức điện quang vô tận bắn ra. Hết thảy ngũ sắc thần lôi mãnh liệt chém giết tới Ô Lai thế giới thần. Đáng chết. Ô Lai thế giới thần cầm trong tay sáu chuôi chiến đao điên cuồng giết chóc, kim giáp chiến sĩ liên tiếp ngã xuống, mà khi ngũ sắc thần lôi oanh ở trên người hắn, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Mặc dù ngũ sắc thần lôi đối với hắn không có uy hiếp tánh mạng, nhưng lại để cho hắn phảng phất như lâm vào vũng bùn, thực lực rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Cần biết Kỷ Ninh là tập trung hết thảy ngũ sắc thần lôi đối phó hắn ngũ lôi hồ lô này. Kỷ Ninh ở trên tranh bảo hội trọn vẹn tốn hao 180 phương mới mua được, cái giá tiền này có thể nhìn ra trình độ uy năng của nó. Tại sao có thể như vậy? Ô Lai thế giới thần rõ ràng có chút cố hết sức. Ô Lai thế giới thần thật sự nổi giận. Vừa thẹn vừa giận, hắn là thế giới thần đỉnh phong, nhưng bây giờ đối phương phòng thủ kiên cố, hắn lại lâm vào phiền toái. Ô Lai thế giới thần bỗng nhiên ngửa đầu phát ra tiếng kêu điên cuồng, làn da trên mặt hắn bắt đầu nổi lên từng đường vân màu đỏ, khí tức cũng phóng đại. Chết! Trong lúc nhất thời tốc độ của Ô Lai thế giới thần rõ ràng tăng lên, phảng phất như rượu mì xuyên thẳng qua kim giáp chiến sĩ, hắn một đường điên cuồng chém giết, nhanh chóng gần tới đám người Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ. Quá nhanh, tốc độ thật nhanh. Kỷ Ninh nhìn mà thất kinh. Hắn có lẽ thi triển thần thông nào đó, ở dưới ngũ sắc thần lôi trói buộc, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn ta hơn nữa, quá linh hoạt rồi. Quý tích của Ô Lai thế giới thần đi về phía trước, phảng phất như một du xà, hình cung lấp lóe, chỗ đi ngang qua trực tiếp chém giết từng kim giáp chiến sĩ, nhanh chóng tới gần bên Kỷ Ninh. Dưới chứng của ta, Ô Lai là tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất. Hắn hoàn toàn có thể từ trong kim giáp chiến sĩ vây công giết đến bên kia. Thanh niên huyết bào A La Dịch hai tay ôm ở trước ngực, có tự tin tuyệt đối. Có tứ đại khôi lỗi lại như thế nào, đợi lát nữa các ngươi phải đối mặt kim giáp chiến sĩ cùng với Ô Lai thế giới thần vây công. Xin tử đại ma bàn. Hô! Sáu cánh tay của Ô Lai thế giới thần vung vẩy lấy sáu chuôi chiến đao, tốc độ đao của hắn thật nhanh, hơn nữa dù gì khó lường. Đao đạo Kỷ Ninh nhìn kỹ, đây là một đao đạo thế giới thần. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 958. Ô Lai thế giới thần hóa thành từng đạo hồ quang kỳ dị, không ngừng tới gần, rất nhanh đã đến trước đám người Kỷ Ninh, giã cẩu tổ thần truyền âm nói. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đối mặt kim giáp chiến sĩ còn có thể thủ ổn, nhưng tên thế giới thần kia giết qua, chỉ sợ chúng ta liền thủ không được. Giao cho ta. Kỷ Ninh duỗi tay ra, huyết sắc thần kiếm xuất hiện. Ha ha, tổ thần nho nhỏ kia vậy mà lấy ra một thanh kiếm, chẳng lẽ hắn cũng muốn giết lên, hắn thật có can đảm à, không muốn sống nữa sao? Thanh niên huyết bào cười nói. Có lẽ là thực không muốn sống nữa. Thanh niên mặc kim bào Phù Khai cũng nhìn tới. Trên sinh tử đại ma bàn, ba khôi lỗi màu đen vần quanh ở chung quanh, ngăn cản một luồng sóng kim giáp chiến sĩ xâm nhập đến, mà lúc này Ô Lai thế giới thần đã tới gần, con ngươi âm lãnh đảo qua bốn khôi lỗi cùng với Kỷ Ninh. Tổ thần con sâu cái kiến kia vậy mà rút kiếm, một bộ muốn chiến đấu, ăn. Hắn là tôi tớ của Tô Vưu Cơ, theo lý thuyết một tổ thần cơ bản đối với đại cuộc không có chút ảnh hưởng, Tô Vưu Cơ lại cho hắn tham chiến, chỉ sợ có bẫy dập. Tổ thần con sâu cái kiến này đoán chừng là có chiêu số tự sát. Ô Lai thế giới thần thầm suy nghĩ nói. Trong hỗn độn vô tận tràn đầy không biết, theo Ô Lai thế giới thần, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ có thể lấy ra bốn khôi lỗi, còn có lôi điện hồ lô kia, đích thì là có gặp gỡ đặc thù, nói không chừng sẽ có một ít đồ chơi đáng sợ. Đáng tiếc à! Tô Vưu Cơ, ngươi vừa mới đột phá thành thế giới cảnh, cơ bản không biết một tổ thần cùng thế giới cảnh viên mãn chênh lệch lớn như thế nào. Bảo bối càng lợi hại ở trên người tổ thần cũng uy hiếp không được ta. Trong đầu Ô Lai thế giới thần xẹt qua rất nhiều ý niệm, không ngừng chút nào, mà hóa thành từng đạo ảo ảnh hình cung, rất nhanh lao thẳng tới một khôi lỗi màu đen. Khôi lỗi màu đen này thi triển trảo pháp, mang theo hỏa hành huyền diệu, Ô Lai thế giới thần liếc liền xác nhận. Đích thì là khôi lỗi do Tô Vưu Cơ khống chế. Tô Vưu Cơ vừa chết, hết thảy liền xong. Mục tiêu của Ô Lai thế giới thần chỉ có một. Tô Vưu Cơ. Ô Lai hét to một tiếng. Chỉ thấy Kỷ Ninh vốn được ba khôi lỗi màu đen bảo hộ, tay cầm huyết sắc thần kiếm, sau lưng triển khai một đôi lôi điện chi rực, lập tức liền hóa thành lưu quang, liền chạy ra khỏi bảo hộ thẳng hướng Ô Lai thế giới thần. Ăn Ô Lai thế giới thần thấy thế cười lạnh, có điều bởi vì trong lòng còn cảnh giác Kỷ Ninh tự sát liều mạng, cho nên một thanh chiến đao vù vù vù, liên tục hóa thành ảo ảnh chém ra mấy trăm ánh đao này liên tiếp bay về phía Kỷ Ninh. Bởi vì thân ở trên sinh tử đại ma bàn, Ô Lai thế giới thần cũng không dám để chiến đao biến thành ngàn trượng, bởi vì như vậy cần đối phó kim giáp chiến sĩ chỉ sợ sẽ tăng gấp trăm lần, cho dù hắn là thế giới cảnh viên mãn cũng sẽ bị dày vò chết. Cho nên bất kể là Kỷ Ninh, hay Ô Lai thế giới thần, hay ai khác, binh khí của mỗi người đều chỉ dài mấy xích mà thôi, như vậy đồng thời ứng đối kim giáp chiến sĩ sẽ càng ít. Vù vù vù. Những ánh đao bay về phía Kỷ Ninh kia, hơn phân nửa đều bị chút ít kim giáp chiến sĩ đánh tới ngăn được, bất quá vẫn có bộ phận bay về phía Kỷ Ninh. Hừ hừ, một tổ thần mà thôi, ta chính là thế giới cảnh đỉnh phong, tùy tiện một ánh đao cũng đủ để giết hắn rồi. Mặt ngươi có chiêu số lợi hại gì, nhưng gần không được thân thể ta, lại có tác dụng gì? Online thế giới thần rất tự tin, đồng thời cũng chia ra một chút lực chú ý quan sát đến Kỷ Ninh, hắn muốn xem tràng cảnh Kỷ Ninh tử vong. Oanh lôi điện chi rực chấn động, Kỷ Ninh cực kỳ hung mãnh trực tiếp giết tới tiền phương. Những ánh đao nhỏ yếu này cũng muốn ngăn đón ta, Kỷ Ninh cơ bản không quan tâm, tay cầm huyết sắc thần kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong tay lập lòe, đơn giản liền đánh tan những đao quang kia. Cái gì? Làm sao có thể? Tổ thần này! Chẳng những ô lai thế giới thần kinh sợ, ngay cả thanh niên huyết bào A-la-dịch, thanh niên mặt kim bào phù khai cùng với thế giới thần dưới chứng bọn họ, mỗi người đều chấn kinh rồi. Tuy nói đây chẳng qua là ô lai thế giới thần tùy ý bổ ra ánh đao, nhưng hắn dù sao cũng là thế giới cảnh đỉnh phong, hơn nữa lại đi đao lộ. Mặc dù là thế giới thần cao cấp, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Kỷ Ninh huyên để hắn vậy mà mạnh như vậy, Phược Long thế giới thần cũng cực kỳ kinh sợ. Kỷ Ninh ở Đại Mạc Viện cùng một ít thế giới cảnh tỉ thí qua kiếm thuật. Nhưng đó là tỉ thí kiếm thuật thuần túy, chưa từng có dốc sức liều mạng giết nhau, các đệ tử của Đại Mạc Viện cũng không biết Kỷ Ninh đến cùng mạnh như thế nào. Tổ thần lại cường đại như vậy, thanh niên huyết bào A-la-dịch cực kỳ kinh sợ. Yêu nghiệt như vậy, nhất định phải thu làm nô bộc. Thanh niên mặc kim bào phù khai thì hai con ngươi lập lòe tinh quang, hắn mới chẳng muốn quản ô lai thế giới thần chết sống. Ô lai thế giới thần kia là thủ hạ của tử địch, hắn còn ước gì ô lai thế giới thần chết. Không tốt. Ô lai thế giới thần thấy một màn như vậy, vô cùng chấn động, đồng thời cũng minh bạch ở đâu có chiêu số tự sát gì. Tổ thần này căn bản chính là thực lực cường đại nghịch thiên, hoàn toàn dám cùng hắn cận chiến chém giết. Tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, như thế nào sẽ làm tôi tớ của Tô Vưu Cơ? Không đúng. Sai rồi. Trước đó nam tử ba mắt nói, Tô Vưu Cơ là mấy tháng trước vừa đột phá thành thế giới cảnh, nói cách khác, ở một năm trước, nàng chỉ là một tổ tiên. Mà tổ thần này lại yêu nghiệt cường đại như vậy. Hắn không phải tôi tớ của Tô Vưu Cơ, chỉ sợ Tô Vưu Cơ là tôi tớ của hắn. A ô lai thế giới thần cũng không ngốc, Kỷ Ninh hơi chút triển lộ thực lực hắn liền suy đoán ra. Bành bành bành. Kỷ Ninh vô cùng dũng mãnh, những nơi đi qua từng kim giáp chiến sĩ bay ngược, có chút càng trực tiếp nghiền nát, kiếm thuật của Kỷ Ninh càng thêm hoàn mỹ, nếu như nói ô lai thế giới thần là mượn nhờ thân pháp vô cùng linh hoạt đi trong bầy kim giáp chiến sĩ mà nói, như vậy Kỷ Ninh chủ yếu dựa vào là kiếm pháp không có chút sơ hở nào, đó chính là tâm kiếm thức. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 959. Ngươi lại yêu nghiệt cũng chỉ là tổ thần chết cho ta. Ô lai thế giới thần quát lạnh nói đồng thời đánh giết về phía Kỷ Ninh. Nếu như đối mặt một tổ thần cũng phải lui về phía sau, đó mới là sỉ nhục. Chỉ bằng ngươi, Kỷ Ninh lập tức nghênh tiếp. Sầm sầm sầm. Ánh kiếm cùng ánh đao lập tức giao thoa, lần lượt nổ vang, ánh đao càng thêm rủ rì phiêu hốt, mà ánh kiếm thì đại quy mô. Ô lai thế giới thần linh hoạt, tốc độ cực kỳ kinh người, vượt xa thế giới cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng uy lực đao pháp của hắn lại tương đối yếu, thậm chí so với uy năng kiếm pháp của Kỷ Ninh còn muốn yếu hơn một chút, nhưng bởi vì thân pháp hắn linh hoạt, hoàn toàn có thể lần lượt tìm kiếm sơ hở của Kỷ Ninh tập kích. Kỷ Ninh chỉ có một thanh kiếm, lại bằng vào tâm kiếm thiên địa, đánh cho ô lai thế giới thần một chút cơ hội cũng không có. Không có khả năng. Làm sao có thể ngăn trở ta? Ô lai thế giới thần nóng này. Kiếm đạo. Vậy mà chính diện cứng đối cứng, không kém gì ô lai thế giới thần. Một màn này làm đám người A-la-dịch, phù khai kinh hãi, hai người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử tuyệt đối,

tứ đại khôi lỗi đã đến, bảo hộ ở chung quanh hắn chặn vô số kim giáp chiến sĩ. Kỷ Ninh yên lặng nhìn xem. Phải. Đây thật là bẫy dập, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là mưu kế tinh diệu cỡ nào, nhưng cường giả sinh tử chém giết cũng không cần mưu kế tinh diệu cỡ nào, chỉ lợi dụng một chút bẫy dập là được. Kỷ Ninh cùng U Lai thế giới thần giao thủ đã biết rõ, muốn giết đối phương rất khó, bởi vì thực lực của mình cùng đối phương tương đương, cho dù tứ đại khôi lỗi đến, dùng tốc độ cùng linh hoạt cuối cùng U Lai thế giới thần cũng có thể đơn giản đi xuyên qua bầy kim giáp chiến sĩ, núp đến xa xa. Cho nên Kỷ Ninh mới mở miệng hạ lệnh. Nhanh chóng đến, cùng ta chung một chỗ, vây giết U Lai thế giới thần này. Mở miệng hạ lệnh chính là muốn để cho Ô Lai thế giới thần nghe được. Ô Lai thế giới thần vừa nghe đến đương nhiên nóng này, tuy hắn có thể trốn, nhưng luôn chạy trốn tính toán cái gì, hắn là muốn thắng cuộc tỉ thí này, cho nên tự nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Lúc này, Kỷ Ninh mới hơi lộ ra sơ hở để cho Ô Lai thế giới thần không có hoài nghi chút nào. Về sau chính là như vậy, Kỷ Ninh ở trên tranh bảo hội bỏ ra 690 phương hỗn độn linh dịch mới mua được thủy nguyên giáp phát huy tác dụng, phản chấn lực lượng, để cho Ô Lai thế giới thần không hề chuẩn bị bị tổn thất nặng. Kỳ thật thủy nguyên giáp cũng không có nghịch thiên như vậy, nếu có tâm lý chuẩn bị, sẽ không đến mức chật vật như vậy. Như Kỷ Ninh là có tâm lý chuẩn bị rõ ràng chúng hai đao. Nhưng hắn chỉ lui về phía sau mấy bước, đồng thời Kỷ Ninh sớm có chuẩn bị, ở lúc lui về phía sau liền vung ra một kiếm chí mạng, bổ vào trên người Ô Lai thế giới thần, bổ hắn trở mình trên mặt đất. Một kiếm này, là cọng rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà bị phách trở mình trên mặt đất. Đặc biệt là ở dưới vô số kim giáp chiến sĩ vây công còn bị phách trở mình, cơ hồ liền đại biểu tử vong, trừ phi thật sự đi đại vận. Mới có thể xoay người. Đáng tiếc Ô Lai thế giới thần không thể đi đại vận. Hô! Kim giáp chiến sĩ cầm hồ lô trong tay trực tiếp thu Ô Lai thế giới thần vào trong đó, xoắn Ô Lai thế giới thần thành mảnh vỡ. Lúc Ô Lai thế giới thần bị thu vào hồ lô còn gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chỉ nhìn xem. Bởi vì hắn và Ô Lai thế giới thần cuối cùng có một bên phải chết. Trận thứ ba chấm dứt. Thanh âm của nam tử ba mắt vang lên, tất cả kim giáp chiến sĩ đều dừng lại, sau đó tất cả đều tiêu tán. Kỷ Ninh cũng vung tay lên thu ba khôi lỗi, Tô Vưu Cơ cũng lộ ra chân dung. Đi! Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ sóng vai hóa thành lưu quang bay ra sinh tử đại ma bàn. Lúc này mấy vị tu luyện giả khác trên quảng trường, kể cả Á La Dịch, Phù Khai tầm mắt vô cùng cao, căn bản xem thường mấy người. Kỷ Ninh cũng trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh cùng Tô Vưu Cơ bay xuống, nói cho đúng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào trên người Kỷ Ninh. Ta, A La Dịch thanh niên huyết bào A La Dịch nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, mở miệng nói.